Chương 780, đồ sổ uy mãnh lại sẽ kiếm tiền. Chương 02, len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ giết chết người chơi phi thiên tiểu trừ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ giết chết người chơi phi thiên tử nhật len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ giết chết người chơi phi thiên băng hà. Ta đã minh bạch đây là tình huống gì. Phi thiên đoàn thể ngoạn gia lò gặp địa điểm là nơi đây, cho nên lò dìn thời điểm vượt qua chúng ta ở chỗ này đàn quái, sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, chứng kiến độc luyến thu vũ thảm trạng, ta lập tức ở trong đội ngũ hô. Tất cả mọi người đều thành hòa bình hình thức đừng lại bể mất phi thiên những cái này. Bạn học cây hoa cúc vừa dứt lời, chí ít 10 danh bay lên trời người chơi đã bay đến bầu trời nhất lộ phong trần vẻ mặt áy náy. Ca, ngươi nói quá muộn. Mọi người rất nhanh thi hành mệnh lệnh. Mà mục sư môn cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem ngủm phi thiên người chơi cứu. Phi thiên quân đoàn người chơi ngược lại là rất có yêu, 10 năm một tiện ra mặt giao thiệp vài câu về sau, rất rõ ràng lý lẽ thối lui ra khỏi vòng chiến. Mà chúng ta cũng phát triển phong cách, chủ động điều động chính mình đội hình, đem đội ngũ hình vuông hướng bên kéo lấy 30 mét, kể từ đó, đại lượng phi thiên người chơi có thể trực tiếp thượng tuyến. Mà lần này, phi thiên xuất động người chơi quả thực không ít, từ quân đoàn trưởng cho tới đầy tớ đều ở đây trên một mảnh đất chống đổ bộ. Mà chắc Vân Phi thân ảnh thì không thiên lệch dừng ở Phỉ Nhi bên người. Phỉ Nhi không khỏi cười, Vân Phi, ngươi làm sao như thế sẽ không chọn địa phương. Chắc Vân Phi bất đắc dĩ buông tay một cái, ngày hôm qua mang theo đại bộ đội qua đây thị sát, thời gian quá muộn, sau đó tiểu lò gặp đây không nghĩ tới hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy cùng tứ đại hào môn tiếp xúc, ha ha ha, tiểu Phi. Ngươi bận rộn rất chứng kiến chắc Vân Phi chủ động cùng ta chào hỏi, ta cũng trở về ứng hắn một cái, hướng. Về phía hắn vây vây tay, Phi ca, bên này chiến sự căng thẳng, ta trước không lưu tâm ngươi. Chắc Vân Phi hướng về phía ta khoát tay áo, đồng thời cũng cùng Tiểu Tĩnh, độc luyến thu vũ cùng Tô Miên lên tiếng chào, sau đó đối với Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi, các ngươi vội vàng, chúng ta đi trước. Bên trong cái, Vân Phi. Ngươi chờ một chút. Chắc Vân Phi trên tay cầm hồi thành quyển đang muốn xé nát, bị Phỉ Nhi một câu nói này ngăn cản. Phỉ Nhi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, bây giờ cùng ám dạ là quan hệ như thế nào? Phỉ Nhi gật đầu. Chắc Vân Phi cười nhạt cười, hỏi ngược lại, cái này đối với ngươi mà nói còn trọng yếu hơn sao? Rất trọng yếu. Tại sao vậy chứ? Chỉ là bởi vì ta là Lạc Vân ngày đệ đệ sao? Phỉ Nhi bị đang hỏi. Phỉ Nhi, ta làm việc có nguyên tắc của mình, không cần dạy người khác. Phi Phạm hiện tại cực kỳ thành công, ta hy vọng nó có thể vẫn kiêu ngạo. Vừa nói, hắn xé nát trở về thành quyển trụ, thân thể ở Phỉ Nhi trước mặt từ từ tiêu tán mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời bởi vì ta vẫn luôn coi ngươi là làm ca ca. Chắc Vân Phi ở ngạc nhiên trung đã biến mất ở Phỉ Nhi trong tầm mắt. Phỉ Nhi vẫn đứng tại chỗ hồi lâu. Mà một bên, hai mắt của ta đã thấy rõ đến nơi này tất cả, lập tức cho Phỉ Nhi phát thứ nhất tâm ngữ, Phỉ Nhi. Mọi ý người đều có chi kha cờ nhau. Tiểu Phi, ngươi không muốn thoải mái ta. Phỉ Nhi thở dài, ta biết hắn cùng ám dạ Bạch Dương quan hệ lại hiệp ước. Ta cũng biết. Ha ha, ngươi cái này không có tim không có phổi tên. Phỉ Nhi, ta cũng coi hắn là làm ca ca, nhưng là nếu như người ca ca này trở ngại Phi Phạm trưởng thành, ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, trong lòng ta, vĩnh viễn đều là Phi Phạm tối cao. Cho nên... Ta tính cách có phải hay không không quá thích hợp làm một đoàn đội lao đại ha ha, Lưu Hoàng Thúc cũng không thích hợp sao thôi đi, ngươi bất lấy ta theo Lưu Đại Nhị đoá so với lỗ thai ta không lớn. Hít, ánh mắt ngươi lớn. Khao y, bớt nỉnh hót. Vậy ngươi bây giờ không thương cảm rồi hả? Tỷ tỷ ta thương cảm cọng lông, dù sao thì coi như ta đem Vân Phi cường bạo cúc hoa, ca ca hắn cũng sẽ không đem ta thế nào. Lao bằng năm. Thiên ca xác thực không dám đem mình lão bà như thế nào. Ngươi cái này chết chịu chịu ngày hôm nay làm sao như vậy khiếm biển, quá nhiều lời nhảm nhí, một hồi lỏ gặp sau đó xem ta không phải quần đầu ngươi được rồi, xin tha mạng. Thái độ không có chút nào thành khẩn, không cho phép cùng Phỉ Nhi lẫn nhau điều khiển một lúc sau, cũng đem Phỉ Nhi cảm xúc điều tiết bắt đi. Kỳ thực, ta cực kỳ không nỡ Phỉ Nhi, cảm giác này liền như cùng là không nỡ hảo huynh đệ của mình. Hảo mội tử giống nhau, nàng niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền mất đi mẫu thân, mới vừa thành niên không lâu sau, thương yêu nhất của nàng ra ra lại qua đời, mà mình và phụ thân quan hệ giữa lại là khó như vậy lấy điều hòa, càng là yêu một cái chớ nên yêu người, mà là bởi vì cái này nhân loại chịu đủ dư luận quấy nhiễu, đồng thời, nàng còn muốn gánh vác bắt đầu một đoàn đội, một cái tập đoàn công ty. Gánh vác nàng mới chỉ có 23 tuổi mà thôi, thừa nhận quá nhiều thứ. Cho nên, ta mới có thể như vậy tận tâm tận lực trợ giúp nàng, giúp đỡ nàng. Liên quan tới phi thiên đoàn đội, ta không muốn nói nhiều, chỉ là muốn nói, hiện tại cái này Trác Vân Phi đã không phải là hơn 4 năm trước đây ta biết chính là cái kia Trác Vân Phi. Thời điểm đó Trác Vân Phi mặc dù là Singapore quốc tịch, nhưng hắn ứng biến thị phi, hắn nhiệt huyết, hắn quả quyết, mà bây giờ đây, hắn tuy là đã là người Trung Quốc, nhưng là hắn đã có chút ngu ngốc, nếu như nói thì ra cùng ám dạ đoàn đội liên hợp là vì tìm kiếm lớn hơn không gian phát triển, như vậy hiện tại cùng ám dạ đoàn đội liên hợp lại là vì cái gì chứ ta rất không minh bạch. Coi như hết, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, đây là hắn tuyển trạch, chính đương sự vĩnh viễn mê. Tu la cấp quái vật thực lực mạnh mẽ phi thường, cao tới đều giá trị 14 vạn vật lý công kích lực là rất nhiều chiến sĩ người chơi sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, bất quá bởi chúng ta công kích phi thường hợp lý, vài cái ẩn chức chủ động gánh vác gánh trọng trách, cộng thêm hỏa lực phi thường mãnh liệt, cho nên chỉ dùng không đến 5 phút, cũng đã đem cái này một mảnh quái vật thành không lúc này, trên mặt đất đã rắc thật dày một tầng kim tệ, ở chính ngọ ánh mặt trời chiếu ứng dưới phá lệ. Chói mắt. Huyết sắc không khỏi than thở, ca, chúng ta nếu so với ám dạ quân đoàn quần sát mảnh này quái vật tốc độ nhanh 10 phút ta dùng chân gậy đẩy mở trên mặt đất kim tệ, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, tỷ lệ rơi đồ sẽ không có người ra cao, dù sao cũng là lần thứ 2 đẩy ngã á hoàn toàn chính xác, tu la cấp quái vật kỳ thực ở hệ thống thiết định bên trên là cùng chuẩn giống nhau, nhưng phàm là dã ngoại, tỷ lệ rơi đồ đều có một cái đặc biệt tính, đó chính là lần đầu tiên đẩy ngã thời điểm tỷ lệ rơi đồ tương đối cao, sau đó đẩy nữa ngã thời điểm tỷ lệ rơi đồ sau đó xuống tới thiếu 3/4, sau đó biết lần nữa giảm bớt mà ở phong bế phó bản chung, quy tắc này thì biết bởi vì hiệu suất lên xuống xuất hiện biến hóa. Chúng ta đã ở trên mặt đất lấy được không ít tử kim cấp trang bị, đại đa số đều là kim loại cùng bị giáp đồ phòng ngự, cũng có cực ít vài món vũ khí, hơn nữa, những thứ này rơi xuống đại thể tập trung ở bị ta đánh chết trên người quái vật. Bởi vậy có thể thấy được, 41 điểm may mắn giá trị vẫn là rất ra sức. Quét rác đoàn bắt đầu thanh lý mặt đất, mục sư thì bắt đầu đem vô ý ngủ chiến sĩ kéo. Đáng nhắc tới chính là, phàm là sở hữu tọa kỵ người chơi một cái cũng không có ngủ, cái này đủ để chứng minh tọa kỵ đối với chiến sĩ ngoạn gia trọng yếu tính. Thời khắc này Phỉ Nhi đã khôi phục bình tĩnh cùng cơ trí, một đôi trong suốt đôi mắt đẹp quét xa xa như cũ đang cùng vài cái thư tính độc nhãn cự nhân nguyên ương nghịch nước thánh điện cấp. Đột nhiên quơ lên trong tay mình vô căn cứ chi ngọn, bắt đầu điểm binh, lẳng lặng ở đâu tiểu tính hé miệng cười, thúc ngựa tiến lên chắp tay nói, có mạn tướng hỏa tốc đi vào hấp dẫn hỏa lực, đem kéo đến khoảng cách chúng ta tiền đội 30 ra ngoài địa phương vâng trở, băng băng cùng nàng cùng đi, nhất định không. Nên để cho lẳng lặng ngủ phải, chủ công băng vũ vô ưu cũng bướng bỉnh một lần. Sau đó, tiểu tính một bả nắm ở băng vũ vô ưu thắt lưng, đưa nàng ôm được trên lưng ngựa. Thánh chiến bên trong liên quan tới tọa kỵ quy định so với những thứ khác một ít trò chơi lỏng một ít, chẳng những cho phép nam nữ cùng kỵ, nhưng lại cho phép nữ nữ cùng nam nam đồng kỵ, chỉ bất quá, ngoại trừ mục sư chỉ rũ kỹ năng bên ngoài, làm hành khách, bất kỳ cái gì công kích kỹ năng cũng không có thể phóng thích. Hơn nữa, quái vật cùng đối địch mục tiêu công kích vĩnh viễn là vây quanh tọa kỵ người chủ tới phát khởi, đơn thể kỹ năng tuyệt đối sẽ không suy giảm tới hành khách. Tiểu tinh kẻ khống chế hoa tuyết độc giác thú, lần nữa sát nhập vào ốc đảo khu vực, nhất thời hấp dẫn ngoại vi một mảng lớn ngoạn ra ánh mắt. Một cấp bậc chỉ có 141 cấp tiểu đạo tặc nhìn tiểu tinh hiên ngang tư thế oai hùng, không khỏi lau mép một cái tràn ra nước bọt, mẹ nó, màu đồng cổ da tiểu nữ cư nhiên cũng có thể dễ nhìn như vậy, bộ dáng này thật đúng là nhân vật quan trọng mạng ra đây không phải bình thường, cái kia láo ra vận khí thật đúng là không sai. Cư nhiên đem đến nơi này sao đúng giờ nàng bên người, một cái chiến cuồng tức giận cải chính nói, thối lắm, vậy làm sao sẽ là màu đồng cổ ra thì đây, cái kia rõ ràng là. Mạch tuệ sắc bất quá nói thật, không phải bình thường tiểu tử kia còn không chỉ có một lao bà đây, ngươi nhìn một cái hắn trước sau trái phải, những cái này nàng đều đối với hắn rất có ý tứ đây ma giờ phúc, đố kỵ chết ta rồi, những thứ này nàng phân cho ta một cái cũng khá. Cho dù là đem cái kia ngực lớn nhưng không có đầu góc lam rơi cho ta cũng được. Lúc này, trước người bọn họ một cái mục sư mở mở trên dưới quan sát bọn họ liếc mắt, các ngươi cái này hai không có tiền đồ gia súc, nhân gia không phải bình thường cao to lực lưỡng dáng dấp đẹp trai không nói, có thể thu tiền, có thể đánh trang bị, coi như nuôi sống 10 cái lao bà nhân gia cũng nuôi lên, dáng vẻ này các ngươi cái này hai tuổi mục, chém một cái quái vật tinh anh đều muốn chém nửa ngày. Lúc này, Tiểu Tinh đã từ bên cạnh bọn họ lướt qua, cô em này nói rất đúng, tỷ thưởng thức ngươi. Chiến cuồng người chơi cùng tiểu kiếm sĩ lập tức ôm đầu khóc giống. Đang ở Tiểu Tinh vọt tới bên hồ thời điểm, của nàng tay phải đã giương lên, ở 20 mét vị trí, hướng về phía độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo quăng ra một cái khiêu khích, chỉ thấy một đạo màu đỏ phong ấn nhất thời dính vào cái này độc nhãn cự ma trên nó. Người anh em này nhất thời nổi giận, liền đẩy ra bên người thư tính độc nhãn cự nhân, hai ba lần liền bỏ đến trên bờ. Tiểu Tinh theo bản năng nghiêng đầu qua, may mà chính là, hệ thống coi như hài hòa, người anh em này bộ vị mấu chốt vẫn là làm một khối. Đâu đang bố đấy độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo rất nhanh từ chính mình lưng bu nở dê rút ra hai thanh lượn lờ ánh lửa trường kiếm, gào thét xông về Tiểu Tinh. Tiểu Tinh thì mỉm cười, thúc ngựa rất nhanh xoay người, hướng phía hướng chúng ta chạy tới. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã đứng ở Tiểu Tĩnh gần lộn trở lại quỹ tích bên trên, một đôi ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cường lực. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một cái toàn thân mặc đỏ như máu khôi giáp cường lực gần trước đã đứng ở khoảng cách ta khoảng chừng có 10 mét địa phương, liếm liếm môi khô khốc nói, được rồi, rốt cục đến phiên ta phát huy.